Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1328, luyện hóa tiên dược. Vù, rộng lớn vũ trụ, luyện thành khu không người, thế giới đỏ sẫm, óng ánh huyết quang tràn ngập, ở trong pháp tắc hỗn loạn, khí tức tống người, nếu như hóa thành cấm địa sinh mệnh. Thậm chí ngay cả phương xa thế giới sinh mệnh cổ tinh đều chịu đến ảnh hưởng. Kịch liệt run rẩy, mặt đất nứt toác, sơn hải nổ vang, thế giới tao ngộ ngập đầu tai ương, linh khí đều khô cạn, vô pháp nuôi thành hoàn cảnh tu luyện. Vậy rốt cuộc là ra sao sinh vật? Bất hủ cự đầu không có mạnh như vậy, còn có so với bất hủ cự đầu còn muốn sinh vật đáng sợ sao? Vạn linh run rẩy, rốt cuộc là vật gì? Rơi xuống đến một mảnh huyết dịch, hủy diệt rộng lớn vũ trụ, sức ảnh hưởng quá khủng bố, mà luyện thành vũ trụ khu không người thế giới, pháp tắc hỗn loạn, khốc liệt khí tức mênh mông. Mọi người khó có thể tin, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Vẻn vẹn rơi xuống đến một mảnh huyết dịch, hủy diệt rồi vùng vũ trụ này. Huyền hoàng vũ trụ tràn ngập đại loạn cùng khủng hoảng, bởi vì nhuốm máu tiên đạo chi thủ vẫn còn đè ép vũ trụ, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể chấn áp xuống, hủy diệt toàn bộ tinh không. Kỳ thực, tiên đạo chi thủ nhìn như khoảng cách huyền hoàng thế giới rất gần, kỳ thực ở hư vô ảnh hưởng bên dưới, dường như cách vạn cổ sông dài. Hầu như là một cái khó có thể đi đụng vào khu vực hư vô, chung quy quá mức đáng sợ. Đột nhiên trong thiên địa có cường giả tuyệt đỉnh, có thể vượt qua hư vô, có thể tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Vù, nhuốm máu tiên đạo chi thủ mãnh liệt run rẩy, một cái đầu ngón tay đều diễn sinh nứt toác văn, toàn bộ bàn tay khổng lồ thật muốn nát tan rồi. Oanh, cuối cùng, tiên đạo chi thủ huyết nhục hòa tan, xương trắng ơn ởn, xương của hắn lại cực đoan cứng rắn, tồn tại vô thượng vật chất năng lượng, đỡ lấy hư vô nghiền ép, đột nhiên hướng về phía sau lui lại, nếu như lại không rời đi, hắn bạch cốt bàn tay lớn đều sẽ sụp nứt. Đi rồi, hắn đi rồi, vô tận sinh linh gào thét. Dường như địa vực ác ma lui lại, đã rời xa huyền hoàng vũ trụ, lại thấy ánh mặt trời. Bọn họ thật rất muốn để bạch cốt bàn tay lớn xa xa rời đi, vĩnh viễn cũng không muốn ở giáng lâm huyền hoàng, vĩnh viễn cũng không muốn lại đến. Có thể sự thực thật như cùng bọn họ suy nghĩ sao? Bạch cốt bàn tay lớn là bỏ chạy, thế nhưng lui lại. Nhưng là lão thôn trưởng bổ ra vũ trụ cự trận một đầu khác. Toàn bộ bạch cốt bàn tay lớn cũng nắm lấy tổ điện điện chủ thân thể tàn phế. Lão tổ điện điện chủ kích động như điên. Hắn còn có một hơi ở. Ta còn sống sót. Ha ha ha. Tổ điện điện chủ thân thể tàn phế phun trào suy yếu tinh hoa sinh mệnh. Trong lòng đặc biệt kích động. Tương lai tuyệt đối có tốt đẹp tiền đồ chờ đợi chính mình. Rốt cuộc hắn xây dựng truyền tống cự trận, tuy rằng bị cắt đứt, nhưng là cũng làm cho tiên tộc xác nhận huyền hoàng vũ trụ hiện tại ở hư vô trong thời không tọa. Độ, hư vô là cái gì? Rất khó có người có thể nói rõ. Hư vô, lại như là một cái khổng lồ thế giới. Ở trong hư vô này, có thật nhiều đại tiểu vũ trụ. Muốn ở trong hư vô tìm tới những này đại tiểu vũ trụ rất khó. Có thể như cùng tìm tới, nhưng là bằng trời kỳ ngộ. Rốt cuộc những này đại tiểu vũ trụ, nói không chắc dựng dục ra một loại nào đó hy thế tạo hóa. Huyền hoàng vũ trụ thì càng không giống. Hiện đang xác định hư vô tọa độ. Hắn quần tộc hoàn toàn có thể đoạt chiếm tiên cơ, cướp đi huyền hoàng bảo tàng. Đương nhiên mục đích to lớn nhất vẫn là biết rõ huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Máu tanh huyền hoàng vũ trụ ngắn ngủi bình tĩnh lại. Thế gian này không có tai nạn, không có hoạn loạn, nhưng là lưu lại, là nhân gian luyện ngục. Vô số người khóc giống, gào thét, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn là rất khó tiếp thu chuyện này. Tai nạn là tản đi, nhưng là mang cho bọn họ chính là vô tận bi thống. Nhân hoàng còn sống không? Càng nhiều người ngóng nhìn vùng vũ trụ kia khu không người. Quá rộng lớn cùng máu tanh, đến hiện tại tiên đạo chi thủ rơi ra dòng máu, còn đang ảnh hưởng vùng thế giới kia. Người đời không thấy rõ nội bộ hình ảnh, chỉ là cầu khẩn, Tô Viêm còn sống sót. Trong lúc giật mình, Tô Viêm trở thành vũ trụ chí cao vô thượng chiến thần, được khen là nhân hoàng. Chỉ có điều chúng sinh lo lắng, nhìn chăm chú cắt đứt vũ trụ cự trận. Nếu như trận pháp đoàn tụ, như vậy những kia đáng sợ cự đầu, khẳng định còn có thể lại một lần nữa giáng lâm huyền hoàng vũ trụ. Tương lai, đối với bọn họ tới nói, y nguyên phong phú đại hoảng sợ. Bọn họ thật không muốn nhìn thấy một ngày này, ở một lần đến rồi. À, thời gian quá rồi rất lâu. Trầm thấp mà lại thống khổ âm thanh hiện lên. Ở rách nát khắp chốn tàn tinh bên trên, một cái bị chiến kỳ bao bọc thân thể người, vạch trần mặt cờ, lộ ra vô cùng thê thảm chiến thể. Đau quá a, bất diệt kim thân sợ là muốn thoái hóa rồi. Tô Viêm cắn răng, cả người run rẩy, hắn trong vũng máu giãy giụa. Quá trình đúng là đau đến không muốn sống. Tô Viêm linh hồn đau đớn đều đang vặn vẹo. Quá đau rồi. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nhào bắt được vũ trụ long mạch gợn sóng. Vùng vũ trụ này khu không người bị luyện, cũng liền cùng bị cắt đứt vũ trụ cự trận. Tổ vực là hủy diệt rồi. Thủng trăm ngàn lỗ, mùi máu tanh tràn ngập. Thế nhưng hỗn độn long mạch còn ở trong đó. Tô Viêm khô héo thân xác tự chủ phát sáng, ở thôn hấp hỗn độn long mạch năng lượng. Quá rồi một lúc lâu hắn khôi phục một ít khí lực. Ta còn sống sót. Tô Viêm nỗ lực lật người, miệng lớn thở hổn hển, cả người đều là máu loãng cùng mồ hôi, dữ tợn như là trong địa vực bò ra ngoài thần ma. Kim thân của hắn ở thoái hóa. Khi triệt để thoái hóa đi thời khắc, Tô Viêm thống khổ đều muốn rơi lệ. Thân xác như là tan vỡ, hóa thành một đoàn bùn nhão, đau đớn đan dệt, thậm chí có suy yếu đến mức tận cùng. Tô Viêm cảm giác muốn chết rơi mất. Hơn nữa dáng dấp của hắn xem ra quá suy yếu, cơ thể khô héo, da thịt đều xuất hiện nếp nhăn. Trận chiến này quá khổ rồi. Hắn dùng hết tất cả, đều muốn tiêu hao hết tuổi thọ. A, hắn phát ra một tiếng gào trầm trầm. Tô Viêm nỗ lực bò lên, đứng ở vùng vũ trụ này khu không người, nhìn mảnh trời này, tâm tình lại rất trầm trọng. Không có chém giết kẻ địch vui sướng, không có bình định họa loạn vũ trụ đầu nguồn hưng phấn. Hắn con người đen nhánh thâm thúy, có vẻ rất bình tĩnh. Tô Viêm, ta nghĩ, ngươi thật có thể từ bỏ rồi. Hoàng Kim nữ tử lại một lần nữa truyền âm khuyên bảo. Vừa nãy cường giả, ngươi cũng nhìn thấy, người sau lưng bọn họ, có thể không chỉ là một vị này. Huyền Hoàng vũ trụ quan hệ rất lớn, những người kia rất nhanh sẽ có động tác lớn. Một khi một ngày này đến, ngươi nếu là còn tham dự đến ở trong, ngươi không sống nổi. Huống hồ, này không phải ngươi nên đi chịu đựng. Điều này cũng vốn là nên ở trăm vạn năm trước, liền muốn chung kết một trận chiến. Vực ngoại cường địch mưu đồ chính là cái gì? Không chính là huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật. Trăm vạn năm trước bọn họ chưa từng được. Như vậy nếu hiện tại huyền hoàng vũ trụ phong ấn tản đi, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế được. Có lẽ cuối cùng bước ngoặt sẽ dơ xuống toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thậm chí hủy diệt thiên đình để lại đạo thống. Tô Viêm tất nhiên đứng mũi chịu sào. Hắn hiện tại là táng vực một mạch tối cường giả, cũng là huyền hoàng vũ trụ nhân hoàng. Người tốt nhất cầu khẩn, tương lai ta chết đi. Tô Viêm ngồi xếp bằng xuống, lạnh nhạt nói, ngươi cũng có thể thu được tự do. Hoàng Kim Thiên Nữ tức đến cắn răng. Một khi Tô Viêm chết đi, viên hạt giống kia hơn nửa rơi vào tiên tộc trong tay. Nàng đối với Tô Viêm cũng có mưu đồ, nhưng là nàng vẫn đúng là không hy vọng nắm giữ loại tiềm chất này Tô Viêm liền như vậy chết trẻ. Bất quá Hoàng Kim Thiên Nữ cũng biết, đang nói chút đi vậy không có ý nghĩa. Tô Viêm đã thấy ra sinh tử, hắn có đường của hắn, đạo tâm của hắn là ai cũng không cách nào can thiệp. Thời gian này, Tô Viêm con mắt rơi vào tổ điện điện chủ thân thể tàn phế bên trên. Bàn tay của hắn còn vẻn vẹn nắm kim ô tiên dược. Một gốc này tiên dược hao tổn quá lớn, linh tính đều muốn tán loạn không còn một mống, sắp trở thành vật chết rồi. Thế nhưng kim ô tiên dược ở trong còn cất giữ không ít tiên đạo vật chất. Đây là Tô Viêm khát vọng nắm giữ. Nếu như không có này non nửa gốc tiên dược, thương thế của hắn muốn khôi phục đều là một cái bằng trời vấn đề khó. Vù, Tô Viêm thần niệm dò ra, bao vây tổ điện điện chủ thân thể tàn phế. Rất nhanh, Tô Viêm ở trong đó tìm đến một cái không gian bảo vật. Ở trong này tài nguyên thật là ít ỏi. Tổ điện điện chủ phá quan ngày, có thể sử dụng tài nguyên đều dùng, giá trị cũng không lớn. Đương nhiên, 36 viên đại đạo tiên châu ngay ở không gian bảo vật này ở trong. Đây là táng vực bộ tộc truyền thừa chí bảo, nhưng là Tô Viêm chân chính lưu ý, căn bản không phải đại đạo tiên châu, cùng không phải kim ô tiên dược, mà là càng quan trọng vật chất. Nhưng là hắn tìm rất nhiều lần, trước sau không thu hoạch được gì. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Tổ điện điện chủ nhìn chằm chằm chính mình hơn trăm năm. Tự thân trên người nên có vài thứ hấp dẫn tổ điện điện chủ chú ý. Như vậy đến cùng là cái gì? Hắn suy đoán hẳn là sương mù màu trắng. Hiện tại sương mù màu trắng quấn quanh ở nguyên thần của hắn bên trên. Tô Viêm vô pháp tìm hiểu được nó đến cùng là cái gì. Là vật này sao? Hay hoặc là không phải? Tô Viêm nỉ non, hắn cảm thấy vật này có lẽ cùng thân thế của chính mình có quan hệ. Tô Viêm sở dĩ ở vũ trụ cự trong trận điên cuồng ra tay, cũng là muốn chặn đánh giết tổ điện điện chủ, muốn cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Nhưng là hắn thất bại, hiện tại tổ điện điện chủ còn sống sót. Tô Viêm cũng chỉ có thể hy vọng, sự tình thật không muốn quá tệ. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi rồi. Giờ khắc này, Tô Viêm đem kim ô tiên dược cầm lấy đến. Tuy rằng dược lực muốn còn lại non nửa, nhưng là đối với Tô Viêm tới nói, hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lấy này đồng thời, Tô Viêm tìm đến tàn tạ tổ vực trong đại địa tổ long mạch. Tổ long mạch hao tổn cũng quá lớn, bất quá long mạch cơ bản bảo tồn vẫn tính hoàn thiện. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở tổ long mạch bên trên, đồng thời đem tiên dược cả cây nhét vào trong miệng. Hắn lực lượng lớn nghiền ngẫm, kim ô tiên dược dược lực tan ra, cuồn cuộn màu vàng chất lỏng bắt đầu chảy xuôi đến Tô Viêm toàn thân ở trong, phảng phất khô héo sa mạc được kinh người bổ dưỡng, có tiên dược phối hợp dưỡng thương, Tô Viêm hao tổn tuổi thọ đều chiếm được bù đắp. 10 ngày 10 đêm đi qua, Tô Viêm thương thế khỏi hẳn, đứng ở đỉnh phong, thậm chí trong nhân thể sinh ra bất hủ vật chất càng nhiều so với trước cường hãn một đoạn. Thông qua tiên dược dưỡng thương, Tô Viêm trở nên đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, hắn bất hủ đường mới vừa bắt đầu. Tô Viêm nghi hoặc chính là, bất diệt kim thân loại này vô thượng bảo thể, lẽ nào chỉ có thể ở chiến đấu đến mức tận cùng mới có thể kích hoạt sao? Đối với loại này thể chất, Tô Viêm hiểu rõ quá có hạn. Lão thôn trưởng đều nói không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào tự thân đi thăm dò bảo thể ảo diệu. Có thể bắt đầu rồi. Kim tiên dược tinh hoa sinh mệnh có hơn nửa đều bị Tô Viêm phong ấn tại thân xác ở trong. hắn không thể đem kim ô tiên dược một lần lãng phí sạch sẽ. Tô Viêm hiện tại cũng sẽ không bảo lưu bất luận cái gì có thể tăng cao thực lực thủ đoạn. Vù, một ngày này, hắn mở ra cất giữ ở trong cơ thể người tiên dược bảo tàng. Toàn bộ cơ thể, giống như tiên lô đang thiêu đốt, rừng rực cuồn cuộn, đây chính là tiên dược, cả thế gian khó cầu, mặc dù là một gốc này tiên dược hao tổn quá lớn, cũng ẩn chứa lượng lớn bất hủ vật chất. Hiện tại ở tiên dược thần lực kích thích bên dưới, Tô Viêm cả người đều run rẩy lên, hắn từng tấc huyết nhục, từng khối xương, từng cây phát ra từ, thậm chí bao gồm ngũ tạng lục phủ, đã bắt đầu ngứa lạ khó nhịn. Ta muốn tiến hóa, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn sống tiếp, không trọn vẹn tổ vực trên mặt đất. Một bóng người ngồi xếp bằng, tỏa ra rừng rực hào quang, chiếu rọi chư thiên, trước nay chưa từng có niềm tin, đây là trở nên mạnh mẽ dục vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.